Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, có thể làm khó dễ được ta. Rầm rầm rầm, vết nứt trong không gian, tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn tới, mỗi một lần tiếng vang qua đi, trong vết nứt phong ấn lực lượng, chính là yếu bớt một phần, mà cổ lận khí tức trên thân thì là tăng cường một chút. Thời khắc này cổ lận toàn thân huyết quang trùng thiên, khí tức trên thân đã đạt đến nguyên bản thất trọng thiên trình độ. Những cái kia ngu xuẩn chiến tướng coi là có thể đem ta vĩnh viễn phong ấn, nằm mơ. Trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, biểu lộ đến lúc trước bị phong ấn thời khắc, hắn một sợi thần niệm lặng lẽ bỏ chạy, hóa thành bây giờ cổ lận. Trầm ngâm ở giữa, ánh mắt của hắn nhìn phía nơi hẻo lánh cửa hang, trên mặt biểu lộ lập tức biến âm trầm. Kém một chút liền chết tại tiểu tử này trong tay, chờ ta đem cỡ nhỏ huyết hải dung nhập thể nội, nhất định phải tự tay làm thịt hắn không thể. Cổ lận âm thầm cắn răng, cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên mắt sáng lên. Lập tức xa xa Minh Trạch cùng Đinh Lăng bỗng nhiên về tới trước mặt hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người từ nơi hẻo lánh trong động khẩu đi ra. Người này chính là Dương Trần. Cổ lận thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, âm thầm kinh hô một tiếng, nói: Tứ trọng thiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Dương Trần thực lực vậy mà đột phá đến tứ trọng thiên. Càng làm cho hắn hai mắt nhắm lại chính là, người sau trên thân còn có một cỗ đáng sợ mịt mờ lực lượng. Lúc này, Dương Trần hai con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía cổ lận, sau đó không nói một lời, dậm chân đi hướng về sau người. Hắn mỗi một bước đều là dị thường nhẹ nhàng, trên mặt càng là lộ ra thong dong cùng bình tĩnh. Cổ lận lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên, trầm thấp nói ra: Tiểu tử, đừng tưởng rằng thực lực đạt tới tứ trọng thiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Vừa dứt lời, trước mặt hắn Minh Trạch cùng Đinh Lăng chính là bỗng nhiên xông ra, thất trọng thiên khí tức vận chuyển tới cực hạn, hung hăng công hướng Dương Trần. Hai cỗ tu vi trùng kích bao trùm vượt qua ngàn trượng phạm vi, phô thiên cái địa tuôn hướng Dương Trần. Loại thanh thế kia hãi nhiên đến cực điểm, nhưng mà Dương Trần lại là phảng phất không có trông thấy đồng dạng. Bước chân y nguyên không nhanh không chậm, thẳng đến hai cỗ tu vi trùng kích đạt tới trước mặt hắn, nó hai con người mới bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang, đi theo mười ngón khép lại, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra song quyền. Xa xa cổ lận thấy thế, đột nhiên cười nhạo, nói: Không biết lượng sức. Hắn thấy, Dương Trần mặc dù thực lực tăng lên, nhưng đối phó hai vị thất trọng thiên cường giả, không toàn lực xuất thủ, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, tiếng cười của hắn còn chưa chờ triệt để truyền vang ra, chính là im bặt mà dừng. Nó trên mặt biểu lộ cũng là ngưng động, ngược lại có vẻ khiếp sợ hiện lên mà ra. Không có khả năng, cổ lận nhịn không được kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua giao chiến chỗ. Dương Trần trên song quyền ẩn chứa bài sơn đảo hải lực lượng, vậy mà đem Minh Trạch cùng Đinh Lăng tu vi trùng kích đánh tan ra. Tại hắn chấn kinh thời khắc, hai cỗ kêu rên thanh âm tùy theo bộc phát ra, Minh Trạch cùng Đinh Lăng thân hình giống như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống ở trước mặt của hắn. Dương Trần một kích thành công, cũng không nóng lòng truy kích, ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra: Thất trọng thiên không gì hơn cái này. Cổ lận nghe chút, mặt đều muốn bị khí bóp méo, lập tức hắn quát khẽ nói: Tiểu tử, đừng muốn đắc ý. Lời còn chưa dứt, Minh Trạch cùng Đinh Lăng thân hình lại một lần nữa trùng kích mà ra. Bọn hắn thân hình lấp lóe ở giữa, đi tới Dương Trần trước mặt, bàn tay hóa thành chảo hình, chụp vào Dương Trần yếu hại. Cận thân giao chiến, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, hai tay chỉ là tùy ý đong đưa một chút, chính là vận dụng ra tứ lạc bạt thiên cân phương pháp. Đem Minh Trạch cùng Đinh Lăng công kích dẫn hướng đối phương, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, kỳ dị tiếng vang tùy theo bộc phát mà ra. Minh Trạch cùng Đinh Lăng trên thân, riêng phần mình xuất hiện mấy cái lỗ máu tới, Cổ Lận lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người sau cận thân giao chiến vậy mà như thế lợi hại. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn cắn răng một cái, điều khiển Minh Trạch cùng Đinh Lăng điên cuồng công kích. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời, kỳ dị tiếng vang bên tai không dứt, giao chiến chỗ máu tươi văng khắp nơi. Có thể kỳ dị là, từ đầu đến cuối, Dương Trần trên thân vậy mà không có để lại một vết thương, liền ngay cả một giọt máu tươi đều không thể rơi xuống nước đi lên. Cổ Lận triệt để ngây dại, lập tức giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi sẽ chỉ né tránh sao?" Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, cười nói ra: "Như ngươi mong muốn." Vừa dứt lời, hắn 10 ngón lần nữa khép lại, thể nội tứ trọng thiên tu vi càng là vận chuyển lên đến, tràn vào hai tay bên trong, càng có từng luồng cường hoành nhục thân lực lượng tùy theo bộc phát mà ra. Hai cánh tay của hắn, cơ bắp thay nhau nổi lên, gân xanh cổ động, hung hăng oanh kích mà ra. Cổ Lận ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, thao túng Minh Trạch cùng Đinh Lăng, phát động công kích mạnh nhất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương công kích qua ông giây lát liền đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, giao chiến chỗ lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng phương viên 7 triệu trượng không gian lại là trực tiếp vỡ nát ra, xa xa vách đá càng là không ngừng rung động. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi ngược lại là có mấy phần thực lực, có thể ngay cả đơn giản nhất khích tướng chi pháp đều lên khi chết chưa hết tội. Cổ Lận thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn thấy, loại trình độ này dị tượng, tuyệt đối là Minh Trạch cùng Đinh Lăng tạo thành. Cười to nói, kiếp sau đầu thai, hay là học thông minh một chút đi. Ha ha, ngươi ngay tại như thế xác nhận, là ta thua. Dương Trần nhàn nhạt hỏi. Cổ Lận nghe chút, lập tức sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười nhạo nói: "Tiểu tử, sắp chết đến nơi, lại còn mạnh miệng." Lời của hắn chưa rơi nói xong, liền im bặt mà dừng. Nó nụ cười trên mặt thì là triệt để đọng lại, ngược lại có thanh âm kinh hô truyền vang mà ra. "Cái gì?" Thanh âm kia không chờ rơi tất, Dương Trần song quyền bên trong, nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực liền như là núi lửa phun trào đồng dạng thổ lộ mà ra. Minh Trạch cùng Đinh Lăng công kích, tại dưới nguồn lực lượng này, tựa như là biển động ở trong thuyền nhỏ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Dù là như vậy, Dương Trần song quyền lực trùng kích vẫn không có đình chỉ, trực tiếp xông về phía trong chấn kinh Cổ Lận. Kêu rên thanh âm tùy theo bộc phát mà ra. Cổ Lận thân hình dọc theo cỡ nhỏ huyết hải mặt ngoài bay ngược mà ra, từ trên không nhìn xuống liền sẽ phát hiện mặt biển tâm vạch ra một đạo thật dài vết tích, giống như là bị chia cắt thành hai nửa đồng dạng, trọn vẹn lùi lại mấy trăm vạn trượng khoảng cách. Cổ Lận mới miễn cưỡng dừng thân hình, sắc mặt của hắn một trận tái nhợt, hai mắt bên trong lại có lấy nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, Dương Trần sức chiến đấu vậy mà cường đại như thế, so lúc trước tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Liền xem như Dương Trần nhìn thấy một màn này cũng là có chút kinh ngạc một chút, hắn cũng không có dự liệu được. Minh Trạch cùng Đinh Lăng vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nếu là hai người này không có đổi thành khôi lỗi, muốn thủ thắng, sợ là không có dễ dàng như vậy. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là hiểu được. Minh Trạch cùng Đinh Lăng bị thua, ngoại trừ không thể phát huy ra bản thân sức chiến đấu bên ngoài. Cũng bởi vì trước đó cận thân giao chiến, nhận lấy thương không nhẹ, trầm ngâm ở giữa, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Cổ Lận, trong đầu không khỏi hiện ra huyết ma vợ con bị giết thảm trạng. Người này đáng chết, hiện tại tới phiên ngươi. Dương Trần Lăng không dậm chân, trên thân sát ý ngập trời. Cổ Lận thấy thế, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chẳng biết tại sao, thời khắc này Dương Trần vậy mà cho hắn một loại ảo giác, phảng phất là đối mặt đã từng huyết ma đồng dạng. Lập tức, hắn lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt chi sắc, cười nói ra, muốn giết ta, vậy phải xem nhìn, ngươi có hay không bản sự kia. Vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên chìm xuống, hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm đến, tứ trọng thiên khí tức tràn vào trong đó, thân kiếm trọng lượng tùy theo nhanh chóng kéo lên, chờ trọng lượng đạt tới cực hạn thời điểm, Dương Trần hai tay đồng thời dùng sức, đem trường kiếm nâng lên 10 quyền khoảng cách, vừa vặn đạt đến 3 thước. Lập tức, hai cánh tay hắn lực lượng buông lỏng, hư thần kiếm tùy theo chém xuống dưới, một đạo kiếm khí màu xám nổ bắn ra mà ra. Đạo kiếm khí này, vô luận lớn nhỏ hay là khí tức, đều so dĩ vãng cường đại mấy lần. Không gian chung quanh đều là bị một phân thành hai. Trong nháy mắt tiếp theo, hư thần kiếm kiếm khí rơi vào cỡ nhỏ trên huyết hải. Oanh, tiếng vang thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, theo sát lấy liền có một cỗ phong ấn lực lượng bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, phát hiện huyết hải vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, mà phong ấn lực lượng lại là suy yếu không ít. Ha ha, đáy biển Cổ Lận thấy thế, nhịn không được cười to một tiếng, nói, đa tạ. Theo phong ấn lực lượng yếu bớt, huyết hải lực lượng thì là có một bộ phận dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Dương Trần khẽ chau mày, thân hình rơi xuống, đi vào huyết hải biên giới, nếm thử tiến vào bên trong, cũng là bị huyết hải phong ấn ngăn cản. Đáng chết, hắn cắn răng, nếu là tùy ý Cổ Lận không ngừng dung hợp huyết hải lực lượng, cái kia người sau thực lực không biết muốn tăng lên đến loại tình trạng nào, đến lúc đó sợ là thật muốn chết không có chỗ chôn. Đáy biển Cổ Lận tiếng cười càng ngày càng càn rỡ, nói, ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ có thể làm khó dễ được ta. Dương Trần sắc mặt khó coi, lập tức vận chuyển diễn thiên quyết, lại là khiếp sợ phát hiện không cách nào cách phong ấn đến hấp thu luyện hóa. Không chỉ như thế, ngược lại là phong ấn lực lượng bị hắn hấp thu luyện hóa. Sau đó, hắn lại thử những phương pháp khác, y nguyên không có kết quả. Ai, xem ra chỉ có thể tạm thời rút lui. Dương Trần thở dài bên trong, đã chuẩn bị muốn cứ vậy rời đi. Nhưng lúc này, trùng hợp là hắn nếm thử cuối cùng một loại phương pháp. Điều động thần cấp huyết mạch. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần cả người sửng sốt một chút, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, theo huyết mạch chi lực vận chuyển lên đến, vậy mà cách phong ấn, tác dụng ở phía dưới cỡ nhỏ trên huyết hải. Phát hiện này, để tinh thần hắn chấn động, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tới, mà đối với đây hết thảy, đáy biển Cổ Lận vẫn còn cũng không biết, hắn giờ phút này y nguyên đắm chìm tại cuồng ngạo cười to ở trong. Ha ha, tiểu tử, chờ ta hoàn toàn dung hợp vùng huyết hải này, là tử kỳ của ngươi. Thật có lỗi, sợ là không thể để cho ngươi như nguyện. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.